Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cái gì ngươi, ta, đây là nhà ta, chạy nhanh cút đi, tiểu tâm lão tử tấu chết ngươi. Trộm lừa tặc hơi hơi cứng đờ, không nghĩ tới đụng tới chính chủ, nhưng kia lại như thế nào không phải một tiểu nha đầu. Hắn cũng không tin hắn còn thu thập không được, Vương Mạn túm dắt thằng. Trộm lừa tặc dùng hết ăn nãi sức lực cũng không có thể túm động nửa bước. Trong lòng chà chét, này tiểu nương gia có điểm khó giải quyết a, bất quá bọn họ có hai người. Vẫn là hai đại nam nhân, hắn còn cũng không tin tà, lão nhị cho ta đem này tiểu nương gia kéo ai u, lời nói còn chưa nói xong. Đâu, Vương Mạn tay dùng một chút kính nhi. Trộm lừa tặc đã bị ngạnh kéo tới rồi nàng trước người, người còn không có phản ứng lại đây đã bị Vương Mạn một chân đá trúng, đảo quán đi ra ngoài, nguyên bản bắt lấy dây thừng tay đã sớm bị bắt buông ra. Lòng bàn tay ma đến sinh đau, da thịt đều phá, nhìn có điểm tiểu thảm. Đại ca, một cái khác trộm lừa tặc thấy nhà mình đại ca bị đá ngã xuống đất. Vội tiến lên đỡ người, Vương Mạn mắt lạnh nhìn không dao động, đầu con lừa liệt một hàm răng trắng. Như là ở cười nhạo, còn hưng phấn kêu vài tiếng, tránh ra, đều cấp lão tử tránh ra, nha sai lý lột ra đám người. Giống lên một câu, đây là có chuyện gì? Bọn họ, trộm lừa tạc, Vương Mạn chỉ vào tính toán chạy trốn hai người, đầu con lừa không biết khi nào đã lẻn đến bọn họ. Phía sau. Ngăn chặn bọn họ chạy trốn lộ, như cũ một hàm răng trắng, thập phần đắc ý, hai trộm lừa tạc, điểm nhi thật bối, còn tưởng rằng liền một tiểu nương gia không đáng để lo đâu. Ai ngờ đến xem xóa mắt, này con mẹ nó chính là một ván sắt, càng làm bọn hắn buồn bực chính là, nha sai liền ở một bên, mà bọn họ thế nhưng không biết thường ở bờ sông đi. Luôn có ướt dày thời điểm. Hôm nay xem như tài, nha sai lý chỉ huy dư lại mấy cái nha sai đem vẻ mặt buồn bực ảo não trộm lừa tặc trói lại, chủ ra. Năng lực, thật là dưỡng lừa cũng tinh quái. Sách, nha sai lý nhìn nhìn Vương Mạn lại nhìn nhìn lừa, nhỏ giọng nói thầm một câu, Vương Mạn chỉ đương không nghe thấy. Lạnh căm căm ngó lừa liếc mắt một cái, lừa nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau cửa thành. Đó là tự do phương hướng, chỉ là nó ra hai chân thú quá hung hãn. Nó làm bất quá, cũng không dám thành thành thật thật nâng chân. Lộc cộc về tới Vương Mạn bên người. Liệt miệng, ngoan đến một thủy, nhà nàng lừa. Vừa mới chẳng lẽ là muốn chạy. Vương Mạn kéo kéo khóe miệng, nắm lừa tới rồi xe ra chỗ nào. Đem trên xe, tính toán rời đi ai. Đừng nóng vội đi a, một cổ xe ngựa cấp đuổi chậm đuổi ngừng lại, sa phu thấy nàng muốn phải đi. Vội đem người kêu trụ, lại ma lưu lấy dẫm ghế phóng hảo, xốc lên vải mành, lão ra, tới rồi, chỉ chốc lát sau, trên xe ngựa xuống dưới một tròn vo mập mạp người tới thực hào. Xem quần áo, đại để là tốt nhất tơ lụa chế, liệt miệng, vài viên răng vàng, dưới ánh mặt trời, đặc biệt lóe. Phúc hậu ngón tay thượng còn có một cái bạch ngọc nhẫn ban chỉ. Thế nước thực hảo, đai lưng đều là nạm đá quý, Vương Mạn rũ mắt. Như vậy một hồi làm ầm ĩ, nàng đây là đem thổ hào tạc ra tới. Người muốn mua, Vương Mạn đem mới vừa đắp lên chiếu xốc lên, lộ ra trên xe phóng cho dù chết nhìn qua như cũ uy mãnh lão hổ, không tồi. Không tồi, da lông còn tính hoàn chỉnh, răng vàng lớn. Híp mắt, có chút hưng phấn nói đến, lão hổ loại này mãnh thú. Kia chính là khả ngộ bất khả cầu hiếm lạ vật sách. Hôm nay lại là kêu hắn gặp, vận khí không tồi, ai u, đây là mãng, răng vàng lớn cũng không híp mắt cười. Đôi mắt trừng lão đại, rất là giật mình, trên mặt thịt nhiều. Híp, đôi mắt đều mau tìm không ra. Đương nhiên lúc này trừng lớn, cũng không thấy đến bao lớn ân. Mãng xà, cùng nhau bán, Vương Mạn sợ hắn thấy không rõ, đem lão hổ xách xuống dưới, cự mãng cũng kêu nàng kéo xuống dưới, mở ra thật dài, trực diện đánh sâu vào người thị giác vây xem mọi người. Đành phải nuốt nuốt nước miếng, lùi về phía sau một bước, thật lớn, nhìn càng dọa người. Nếu là tồn tại kia còn nhiều người tâm sợ Arang vàng lớn cũng không vội vã nói mua vẫn là không mua. Chỉ là trong lúc lơ đãng đem Vương Mạn đánh giá cái đại khái, híp mắt. Cười tủm tỉm, một bộ thập phần hiền lành bộ dáng. Nếu không phải kia chỉ thấy khe hở mắt nếp gấp lộ ra tinh quang. Nàng có lẽ liền tin, người tính toán bán thế nào. Giá thích hợp ta nhưng thật ra có thể đều mua. 502, đưa tiền, bán, Vương Mạn không nghĩ lại nhiều dây dưa. Liền nói cái không sai biệt lắm giới, răng vàng lớn cho rằng nàng sẽ do dự hồi lâu. Cho rằng như vậy cái nha đầu đại khái không biết như thế nào định giá. Đang định nếu là nàng nói không nên lời, liền dụ nàng định ra hắn muốn giới, ai biết, nàng như vậy trực tiếp, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghẹn ra mấy chữ. Quả nhiên là lời ít mà ý nhiều, làm người có chút không biết nên như thế nào trở về tiểu nha đầu. Công phu sư tử ngoạm a, cái này giới phỏng chừng chúng ta chấn nhưng không ai ra khởi, răng vàng lớn chậm gì gì nói. Đang định phát huy hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi ép giá, muốn hay không? Vương Mạn chỉ là nhìn hắn, nói một câu, qua lâu lắm tự mình sinh tồn nhật tử, ăn dùng đều dựa vào đoạt, hoặc là lấy vật đổi vật giao dịch mua bán, có kẻ mặc cả, loại sự tình này nàng kỳ thật không am hiểu. Hết chương.